Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ Tiểu Ngô đã biết nàng ở tại công ty, nàng lại không đi xuống, hắn có thể hay không chạy đi lên. Tiểu Vân tự hồ phát hiện do sự của nàng, nhìn nàng một cái. Không muốn gặp thì tìm người xuống bên dưới đuổi hắn đi. Anh Phạm cau mày, lắc lắc đầu. Làng tỷ, ta đi xuống một chuyến, đợi chút, về sẽ đem công tác làm xong. Tiểu Vân chưa nói cái gì, anh Phạm liền đứng dậy đi hướng thang máy. Không bao lâu nàng đã đi xuống đại môn của công ty. Quả nhiên xa xa liền nhìn đến thân ảnh nôn nóng của Sở Thác. Hắn ở trước cửa đi qua đi lại, cùng với bộ dáng tiêu sái ngày thường của hắn khác xa nhau. Nàng nhìn thân ảnh của hắn ngẩn người, cảm xúc vạn phần phức tạp. Cho dù là đối với bóng lưng của hắn, nàng đều như thế quyến luyến. Như vậy nàng làm sao có thể chịu được mất đi hắn? Chẳng lẽ thực sự đáp ứng đề nghị của hắn, cùng hắn kết hôn sao? Nàng có thể như vậy, không hề băn khoăn lại lần nữa bước vào hôn nhân sao? Nàng không đủ sức lại một lần nữa, mất đi hắn rồi. Đã lúc nàng lo lắng có nên đi hay không kêu hắn, xoay người nhìn đến nàng. Anh Phạm, hắn cất bước tiến lên, vẻ mặt lo lắng, khó nén. Thế nào không mở di động? Ta gọi cả một ngày, vốn muốn gọi đến công ty của ngươi, sợ quấy rầy đến công tác của ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Nàng không biết cảm giác chính mình, nghĩ đến hắn nàng thật cao hứng, nhưng lại có chút không muốn đối mặt với hắn. Anh Phạm, anh Phạm. Hắn nhìn nàng chằm chằm, sau đó liên tục nhấp giọng gọi tên của nàng, sau cục chịu không được cất bước về phía trước, đem nàng kéo vào trong lòng. Không cần thương tâm, không cần theo ta tức giận. Ta đêm qua ngay cả ngủ cũng không ngủ được, ta nhanh điên rồi. Nàng không có dãy dụa, cũng không có ôm lại hắn, chính là tựa vào trong lòng của hắn, chậm rãi nhắm mắt. Giờ như nghỉ ngơi, quên đi đêm qua cô đơn cùng với tịch mịch. Chỉ ta cần một chút thời gian, nàng khô ráp nói. Ta cho ngươi thời gian, như là ngàn vạn đừng nghĩ phải rời khỏi ta. Hắn buộc chặt cánh tay. Ta thực không nghĩ rời đi, đáng giận. Đáp ứng ta, chờ ta trở lại. Xin người phải chờ ta trở về. Người muốn đi đâu? Nàng đẩy xa hắn, hoang mang nhìn hắn. Ta phải đi Los Angeles. Vấn đề độc quyền của công ty xảy ra trước vấn đề. Ta phải tự mình đi qua xử lý. Nhanh thì 2-3 ngày, chậm thì có thể lâu hơn một chút. Người không cần cầm tắt di động để cho ta tìm được người, được không? Hắn thực sự hãi sau khi trở về phát hiện nàng đã chạy mất người. Tôi rằng biết chính mình sợ hãi có chút buồn cười, nhưng hắn thật sự thừa nhận không nổi kết cục đó. Đột nhiên nghe được tin tức hắn phải rời khỏi, nàng cũng bắt đầu cảm thấy không nỡ. Còn chưa có tách ra mà đã bắt đầu tưởng niệm. Nếu sớm biết rằng là như thế này, ngày hôm qua có phải hay không nên đuổi hắn đi? Ta sẽ mở di động. Chính ngươi cẩn thận một chút, hiện tại phải lập tức đi sân bay sao? Nàng mấp máy miệng, liễm đi mặt mày không đành lòng. Nàng không nghĩ lúc này ràng buộc hắn, làm cho tâm tình của hắn còn có gánh nặng. Đúng vậy, bởi vì thời gian cấp bách, ta chỉ có thể trực tiếp lại đây tìm ngươi. Chờ ta trở lại, chúng ta mới từ từ nói chuyện, được không? Hắn nắm lấy tay nàng, chậm chạp, không nghĩ buông ra. Ngươi không cần quan tâm ta, ta có thể chiếu cố chính mình, không phải đang gấp rút hay sao? Ngươi vẫn là đi mau, bằng không không kịp lên máy bay. Nàng thúc giục hắn, nhiều trong mắt hiện lên tia không đành lòng khó giấu. Hắn cúi đầu hôn nàng, tiếc nuối, không đành buông xa nàng, sau đó mới xoay người lên chiếc xe hơi màu đen đang chờ bên đường. Xe nhanh chóng ly khai, nàng nhìn bóng xe rời đi, đáy lòng đã bắt đầu nhớ hắn. Sở Thác đi nước Mỹ, mỗi ngày đều sẽ gọi một cuộc điện thoại cho nàng. Nghe nàng phát giác chính mình thật sự rất nhớ hắn. Giờ biết rằng hắn phải đi, ngày đó sẽ không cùng hắn giận dỗi. Liên tiếp hai cái buổi tối, nàng đều bận rộn chuyện của công ty, tăng ca đến khuya. Ngày thứ ba cũng chính là thứ tư, toàn bộ nhân viên trong công ty tự lái xe, bắt đầu chuyến du lịch 5 ngày. Mà anh Phạm dọc theo đường đi cũng không nói gì nhiều. Mọi người cho rằng nàng tăng ca mệt muốn chết rồi. Kỳ thực là nàng đang nhớ đến Sở Thác. Anh Phạm ăn một chút gì đi. Người đã đủ gầy, đừng giảm béo. Đồng sự, mở chuyện. Hiện tại một đám người đang ở bờ biển cát vàng nướng thịt. Có người đang chơi đùa sóng biển. Công ty bọn họ du lịch thật thoải mái. Có người chuẩn bị xe, có hành trình dự định. Như là đi một chút thì ngừng. Muốn chơi liền chơi, muốn đi thì đi. Anh Phạm đem chiếc xe mới mua của mình làm phương tiện giao thông. Nghĩa là lấy tinh thần an toàn là trên hết, nàng không có tự mình lái xe. Cảm ơn. Anh Phạm tiếp nhận đồng nghiệp đưa đến một sâu thịt nướng khẽ cắn một ngụm. Này, các người ai mang theo di động, cho ta mượn gọi một cuộc điện thoại. Hai chân đang ngâm trong nước, Tiểu Ngô hướng mọi người trên bờ cát để hô. Rất nhiều người đều lắc lắc đầu, người chơi với nước khẳng định cũng chưa mang. Nhưng những người đang phụ trách nướng thịt cũng không để ý Tiểu Ngô. Anh Phạm đành đi tiến về phía trước xuất ra di động của mình. Ta cho người mượn đi. nàng chân trần bước từng bước đi qua, đơn chân cạn đưa di động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net